Chương 441, nghìn năm sao chổi tới tay, phần 2 cầu đặt. Nhân Âu thành phố. Đi. Hoa Mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói đây là một tòa xây dựng ở trên đại thụ che trời thành thị. Cái này khỏa đại thụ che trời ở phương duyên địa khu được xưng là sinh mệnh chi thụ, thuật lại là sinh mệnh chi thần Sơn Ý Ảt ngẫu nhiên đi ngang qua phương duyên lúc, thấy nơi đây sinh cơ bừng bừng, tâm động dưới gieo cái này khỏa sinh mệnh chi thụ. Cái này khỏa sinh mệnh chi thụ hầu như thẳng nhập vân thiên, mọi người ở tại lớn trên cành cây thành lập phong ốc, nhiều năm qua phát triển thành thành thị. Viện bảo tàng thiên nhiên. Mười mấy con tịt ghi hót bộ vân dây tơ đem một khối to bằng gian phòng hát sắc quáng thạch kéo đến viện bảo tàng thiên nhiên. Làm phụ trách vận chuyển sao chổi hộ lâm viên chỉ huy tịt ghi hót môn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển. Một gã hộ lâm viên xuất ra điếu thuốc ném cho đồng bạn, đây chính là nghìn năm tuệ tinh thạch A, thuật lại có thể thực hiện tất cả nguyện vọng gì giả trịa liền ngủ say ở bên trong. Phải không 300 năm trước chiến loạn hầu như làm chúng ta phương duyên đế quốc trở thành một mảnh nhỏ đất khô cằn. May là có thần điện bộ tộc hướng dị giả trịa hướng nguyện, phương duyên địa khu mới khôi phục phồn hoa. Đồng bạn của hắn đốt thuốc, hít một hơi thật dài, phun ra một đầu da y dáng dấp tiên đôi. Đêm nay chúng ta muốn nhắc tới phần trăm chi 120 tinh thần, tuyệt đối không thể để cho nghìn năm tuệ tinh thạch mất trộm. Hộ lâm viên bóp tắt trong tay điên, nhìn màu đen kia tảng đá nói rằng, yên tâm, không có ai biết chúng ta từ phi nở tổn đem nghìn năm sao chổi vận chuyển trở về. Lần này nhiệm vụ phi thường bí mật, cho dù có người nghe được tiếng gió thổi, thì tính sao mấy ngày nay phương duyên địa khu mạnh nhất bát đại đạo quán thủ lĩnh ở chỗ này mời dự họp khẩn cấp hội nghị, có người nào không có mắt thế lực dám đến trộm cướp đồng bạn của hắn khoát khoát tay cười nói hộ lâm viên gãi đầu một cái, trầm tư chỉ chốc lát, nói, có đạo lý, bất quá vẫn là được cẩn thận một chút. Lập tức tới ngay viện bảo tàng thiên nhiên, chúng ta nhanh đi nơi đó cùng người trong liên minh tiếp nhận. Sau đó đi hộp đêm sung sướng, nhân Âu thành phố Nữ Nhi ra thịt có thể sánh bằng còn lại địa phương non rất nhiều ta mời khách. Ha, sẽ chờ ngươi những lời này, bạn cũ của ta. Đúng lúc này, một đạo phong nhận xẹt qua bầu trời đêm, cắt đứt có thể so với tinh cương vân dây tơ, nghìn năm sao chổi hướng mặt đất rơi đi, mười mấy con tịt ghi họt kinh hoàng kêu to. Một đạo hắc ảnh tiếp được nghìn năm sao chổi cấp tốc rút lui khỏi. Hai gã phụ trách vận chuyển hộ lâm viên sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được. Mới vừa rồi còn nói ở đây không ai dám lấy trộm, mới qua hơn 10 giây, đã có người tới tranh đoạt. Một gã hộ lâm viên giống to, nhanh đi gọi trợ giúp, ta đi truy tung hắn. Hai gã hộ lâm viên nhảy lên tịt ghi họ, một cái chuẩn bị hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo, một gã khác bay thẳng đến viện bảo tàng thiên nhiên bay đi. Đứng lại, ta cũng không cho các ngươi đi, thanh âm nhàn nhạt ở trong đêm đen quanh quẩn. Diệp Mạnh đứng ở xạ là mẹn sở trên người của chặn hai cái hộ lâm viên lối đi. Cúc ngay, ngươi biết ngươi là ở lấy trộm của người nào đồ đạc sao hộ lâm viên trầm giọng nói. Đi hoa tiểu nói vòng không phải là phương duyên liên minh sao cấp chính là của các ngươi đồ đạc. Diệp Mạnh bĩu môi, đầy vô tình nói rằng. Hai cái hộ lâm viên nhìn lẫn nhau một cái, quát dẹp đường, tịt ghi hót, không khí cắt kim loại mười mấy con tịt ghi hót đồng thời hướng Diệp Mạnh công kích, phong lôi thanh âm dưới. Từng đạo phong nhận hướng Diệp Mánh lột bỏ. Phá phôi tử quang Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, xạ lạ mẹn sơ 70 chuyển động đầu lâu, phá phôi tử quang quét ra một đạo hồ quang, đem hơn 10 đạo phong nhận đều đánh nát, quang mang đảo qua tịt ghi hót đàn, sản sinh nổ kịch liệt. Từng cái tịt ghi hót giống như nướng khét giống nhau rơi xuống, phát ra trận trận thịt quay vị. Hai cái hộ lâm viên lập tức hướng hai cái phương hướng xa nhau thoát đi. Gọi các ngươi đứng lại. Nghe không hiểu sao xạ là mẹn sở tốc độ viễn siêu tịt ghi hót, chớp mắt liền đuổi kịp cái kia bay về phía xỉn thì ạ phương hướng hộ lâm viên. Người đi mau, đi gọi trợ giúp, ta ngăn chặn hắn. Bị đuổi kịp hộ lâm viên ném ra hai cái tinh linh cầu, hai con sở cắt mỏ gì bao vây Diệp Mánh, hắn dự định đánh bạc tất cả kéo dài Diệp Mánh. Chạy thoát ra sao Diệp Mánh nhấc tay một cái, xạ là mẹn sở liền hướng một cái khác hộ lâm viên bỏ chạy phương hướng phóng ra phá phôi tử quang. Đi tìm tiểu thuyết vong sở cắt mỏ gì, đỡ phá phôi tử quang người nọ vội vàng hô. Hai con sở cắt mỏ gì bay đến phá phôi tử quang trước, hai con cánh nở rộ kim trúc quang mang, định dùng cương thiết cánh đỡ phá phôi tử quang. Diệp Mạnh vung tay lên, phá phôi tử quang quỹ đạo quỷ dị phát sinh biến hóa, vòng qua hai con sở cắt mỏ gì, đổ ý xa tờ một cái khác hộ lâm viên. Chỉ chốc lát, viễn phương phát sinh bạo tạc, một cái khác hộ lâm viên bị phá phôi tử quang bắn trúng. trọng thương hộ lâm viên trận to trong mắt, phá phôi tử quang làm sao sẽ cải biến quỹ đạo hắn là làm sao làm được, biết không sợ cắt mỏ gì cánh chim cũng không có nhìn qua trầm trọng như vậy. Bén thiết phiến là sắc bén nhất vũ khí, hộ lâm viên bỗng nhiên cười nhạt, lấy ra đắc ý của mình kỹ năng, sợ cắt mỏ gì, phá không chạm, cái này phá không chạm, chém ra không phải không khí nhận, mà là sợ cắt mỏ gì lông. Chim, so đao còn muốn sắc bén, chém sắc như chém bùn lông chim. Này lông chim giống như sủ dị kẹn xoay tròn, xé mở không khí, vẽ ra trên không trung bất khả dự đoán độ cung chém về phía Diệp Mạnh. Rất sáng tạo kỹ năng, chỉ tiếc đối với ta vô dụng. Diệp Mạnh cười cười, xạ lạ mẹn sờ, long chi thổ tức. Xạ lạ mẹn sờ há mồm phun ra như thủy triều quang mang, long chi thổ tức dường như tràn ra tới nước sông, phạm vi lớn đến đáng sợ, trực tiếp nuốt sống hết thảy bay tới thiết dược, sau đó hướng hộ lâm viên vọt tới. Câu 10 điểm hộ lâm viên đồng tử đột nhiên lui, bị long chi thổ tức tắc ngất. Chỉ chốc lát, Diệp Mạnh đuổi kịp xỉn thì ạ. Làm rất tốt, đợi tưởng ngươi băng kích lâm. Dễ dàng cướp đến rồi nghìn năm sao chổi, Diệp Mạnh tâm tình có chút không sai. Hảo A xỉn thì ạ cao hứng phất tay, nàng ngồi ở nghìn năm sao chổi bên trên, thành thật thật thà gạ cổm vác to lớn sao chổi, còn rủ kỳ rô nạ, lảo đảo phi hành, nhìn qua rất khổ cực. Gạ cổm, khổ cực ngươi. Sau đó cho ngươi hoa trích mẫu lòng, không cần cảm tạ ta. Diệp Mạnh trêu nói, đối với cái này trích cường đại lại trung thành cảnh cảnh gạ cuồng, Diệp Mạnh rất là thích. Liệt liệt gạ cuồng bất mãn phản kháng, còn nhân tính hóa hướng Diệp Mạnh mắt trợn trắng. Không không muốn, gạ cuồng là ta mới có không cho nàng gả ra ngoài đâu, nạ nạ dường như chống bỏi vậy hất đầu. Ách nguyên lai con này gạ cuồng là cái Diệp Mạnh hôm nay mới biết được. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái xạ là mẹn sờ, nhẹ nói, ngươi có cơ hội, mau mau hoa trích mẫu lòng đi. Xạ là mẹn sờ khinh thường hừ hừ, biểu thị lao tử chỉ thích nhân loại mỹ nữ. Chạm đất về sau, Diệp Mạnh để đen sấm kỳ ủ ẻm đem nghìn năm sao trổi trở về lưu tinh thác nước. Liên minh đồng sự thần điện huy bỏ vào viện bảo tàng thiên nhiên điện thoại, nghìn năm sao trổi bị người cướp đi, hắn tức giận đến lần nữa lật ngược mới thay bàn. Là ai? Là người nào vương bắt đảng đánh cắp ta nghìn năm tuệ tinh thạch, đồng sự tiên sinh sắc mặt tái xanh, cơ hồ là cắn răng từng chữ từng câu hỏi. Một cái 17 tuổi khoảng chừng người thanh niên, hắn dùng xạ là mẹn sở đánh bại chúng ta, trộm đi vẫn thạch là một cái tóc vàng thiếu nữ, nàng dùng gạ cổm đem vẫn thạch trở đi. Nói chuyện cái kia bị Diệp Mạnh dùng phá phôi tử quang đánh lén hộ lâm viên, toàn thân hắn bị trói băng vải, nhìn qua rất thảm. Ghê tởm. Nhất định là xỉn thì ạ cả rủ hà mạnh mẽ đồng sự tiên sinh hận đến khoái cắn đứt hàm răng, hắn còn không có đối với Diệp Mạnh bọn họ động thủ, ngược lại thì Diệp Mạnh bọn họ đem hắn để ý nhất nghìn năm sao trổi đoạt đi. Đây là lời gì A thông báo ở Nhân Âu thành phố họp sở hữu đạo quán thủ lĩnh, cần phải bắt lại Diệp Mạnh cùng xỉn thì ạ, đoạt lại nghìn năm sao trổi cảm tạ mù sương 9 tháng 2000 VIP điểm.